Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2024, chương 2026 bị bao vây đến xít sao. Vương Thần từng kiếm một bước lui trước mắt dị tộc nữ tử. Tiêu sái như thường, thật giống như tuyệt thế kiếm tiên, một loại siêu nhiên tuyệt thế. Bức cách tràn đầy ồn ào, kiếm mang lẫm liệt chói mắt, lấy cực kỳ tinh xảo phương thức đột phá dị tộc nữ tử phòng ngự, ở tay cô gái trên cánh tay tìm một đạo vết máu nhũ bạch, sắc máu tươi tung tóe mà ra. Ngươi là không phải đối thủ của ta. Vương Thần ngạo nghễ đứng, nhàn nhạt mở miệng nói, trước mắt này nữ tử xác thực rất cường đại, nhưng cùng hắn vẫn có chênh lệch rõ ràng. Hắn thông qua trận chiến này, lần nữa xác nhận thực lực của chính mình, vẫn là tối cường đại hàng ngũ. Nghĩ đến đã từng An Lâm Tiên Vương, chắc là với trước mắt nữ tử một loại thực lực chứ. An Lâm tiến vào thần nguyên đại lục, bị vạn tiên ngưỡng mộ, đã từng là bực nào huy hoàng, nhưng ở giờ phút này hắn trong tâm khảm, An Lâm thời đại sớm đã qua, tân tiên vương mới là thần nguyên đại lục chúa tể. Vương Thần đang muốn đem chiến đấu giải quyết dứt khoát, hoàn toàn chém chết trước mắt nữ tử, trong lúc bất chợt cảm giác chung quanh có chừng mấy cổ cực kỳ cường hãn khí tức đang áp sát. Ừ, đây là, hắn nhìn bốn phương tám hướng nhào tới rậm rạp chằng chịt điểm đen. Lạnh nhạt như thường thần sắc rốt cục thì xuất hiện biến hóa. Lại có nhiều như vậy nhân vật cường hãn. Hắn phát hiện, phát ra khí tức sánh bằng trước mắt dị tộc nữ tử địch nhân, lại tăng lên 5 cái. Còn lại trên 100 vị thượng tiên thực lực cũng không yếu. Tự nhiên cũng phát hiện sự thật này. Bọn họ với cái thế giới này sinh linh chiến lực khinh thường cùng khinh miệt đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là nồng nặc rung động cùng khó tin. Làm sao có thể, làm sao sẽ còn có nhiều như vậy tiên vương cảnh? Thi chân kinh hô, phải biết chúng ta thần nguyên đại lục lúc này mới 3 cái tiên vương cảnh a, bọn họ lại có 6 cái. Mặc dù bọn họ thực lực nhỏ yếu một ít, nhưng chân đồng lúc xông lại, chúng ta rất có thể không ngăn được. Chớ đừng nhắc tới bọn họ còn có mấy trăm vạn đại quân. Âu Dương Thai cũng là cả người run rẩy dữ. Rồi, Hà Thần cùng Diễm Cơ hai vị tiên vương cảnh tu sĩ cũng là vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ. Phát sinh trước mắt hết thảy, hiển nhiên cũng vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Hải Dương màu trắng, thông thiên thần thụ. Chúng ta vừa xuất hiện, hẳn ngay tại thế giới trong sức mạnh, lúc này mới xúc động nhiều như vậy cường giả cấp cao nhất. Diễm Cơ trầm giọng nói, không thể lại tiếp tục đánh rồi, chúng ta phải cùng bọn họ câu thông đàm phán hòa bình. Nếu như còn tiếp tục chiến đấu lời nói, song phương chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hà Thần nhíu mày nói, hắn không nghĩ tới. Mới tiến vào tân thế giới, liền chọc tới kinh khủng như vậy lực lượng, nhìn từ đàng xa bay tới 5 vị khí tức cường hãn bạch dực nhân loại. Hà Thần một bước đi về phía trước, tiếng như hồng trung nói, các vị đạo hữu, chúng ta vô tình xông vào nơi đây, đối với lần này cảm giác sâu sắc xin lỗi, chúng ta nguyện ý làm ra nhất định bồi thường. Hy vọng mọi người có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Bay tới bạch dực sinh linh bối rối xuống. Còn lại bạch dực sinh linh cường giả, tất cả đều là hơi sửng sờ. Được, chúng ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Một người trong đó anh tuấn cao lớn bạch dực sinh linh cười híp mắt nói. Sau đó cùng còn lại khí tức cường hãn bạch dực sinh linh thần sắc hữu hảo bay về phía Hà Thần. Hà Thần đi theo hữu hảo cười một tiếng. Hắn đã thả chính mình khí tức, nghĩ đến đối phương cũng là kiêng kỵ bọn họ lực lượng đi. Căn bản không cần phải vì một chút chuyện nhỏ cạnh tranh cái người chết ta mất mạng. Giải hòa mới là tốt nhất phương thức xử lý. Bạch Dực Sinh Linh Môn bắt đầu đến gần Hà Thần. Bọn họ vẻ mặt tươi cười, mơ hồ tạo thành một cái tam giác chiến trận. Mạnh nhất ba vị Bạch Dực Sinh Linh, nụ cười đột nhiên diện dung tranh nhanh, khí tức tuôn ra lúc này, năng lượng lấy đặc định kết cấu hội tụ vào một chỗ. Bạo phát ra chưa từng có trong lịch sử phong mang, thật coi chúng ta là xỏa bức sao? Đê tiện nhân loại, đi chết đi cho ta. Hét lên một tiếng lúc này, kinh khủng thiên lực hóa thành hình viên trụ sóng năng lượng. Ầm ầm nện ở trên người Hà Thần. Hà Thần ở thế ngàn cân treo sợi tóc thả thần thủy phòng ngự. Thế nhưng sóng năng lượng lại một đường dễ như bỡn. Điên cuồng lôi xé lúc này, cuối cùng đem Hà Thần thần thủy phòng ngự xé rách. Sau đó hung hăng đụng ở trên người hắn, đưa hắn ngực cũng đụng lõm xuống rạn nứt. Phốp, Hà Thần phun ra một ngụm máu tươi. Người bị thương nặng, thân thể như đạn đại bác hướng về sau bay ngược. Ba cái khí tức cường hãn Bạch Dực Sinh Linh đuổi tận cùng không buông. Sát sát sát, đem nhân loại đều giết sạch. Chúng tiên người thất kinh. Hà Thần, diễm cơ cuốn nóng bỏng ngọn lửa phóng lên cao. Hướng về phía đánh tới Bạch Dực Sinh Linh bàn tay trắng nõn vung lên. Quanh thân hỏa diễm cầu liền bay ra ngoài. Sau đó tựa như từng viên đầu đạn hạt nhân trên không trung nổ mạnh. Dầm dầm dầm, ngọn lửa nổ mạnh kinh thiên động địa. Tiên vương cảnh tiên nhân vẫn là rất cường đại. Thông qua ngón này công kích, miễn cưỡng chặn lại ba vị Bạch Dực Sinh Linh đánh bất ngờ. Nhưng là vương thần liền thảm. Hai vị Bạch Dực Sinh Linh cường giả gia nhập cái kia nữ dị tộc đội hình sau, bọn họ lần nữa hợp thành một cái đặc biệt ba người chiến trận. Chiến lực tăng vọt, coi vương thần là tôn tử đánh. Từng đạo ẩn chứa thiên lực bạch mang, thật giống như sắc bén nhất đao kiếm, có thể đâm rách cùng bổ ra hết thảy lực lượng. Vương thần không bao giờ nữa phục trước tiêu sái cùng lạnh nhạt. Cao nhân hình tượng càng là không cách nào giữ, không ngừng bị bạch mang đánh vào cùng xuyên qua thân thể. Rất nhanh thì bị trọng thương. Nhanh, chúng ta bày trận, hàng bách tiên đại trận. Hà Thần la lớn, chúng thượng tiên nghe vậy đều là cặp mắt sáng lên, rối rít lựa chọn chỗ đứng. Kỳ dị hắc bạch đại trận bắt đầu xuất hiện ở trên hư không. Từng cái phản hư cấp bậc tu sĩ cũng chiếm cứ đại trận tiết điểm. Ba vị hợp đạo cảnh tu sĩ càng là chiếm lĩnh đại trận hạch tâm. Đồng thời một cổ mênh mông vô tận tiên uy bắt đầu kích động khuếch tán. Dầm dầm dầm, Bạch Dực Sinh Linh cường giả công kích rơi vào phía trên đại trận. Toàn bộ đều bị cản lại. Trên trăm vị phản hư, ba vị hợp đạo tạo thành bách tiên đại trận. Như thế nào đơn giản như vậy phá vỡ? Này nhưng là bọn họ vì đi cái này tân thế giới đặc biệt chuẩn bị ẩn giấu đòn sát thủ. Chúng thượng tiên rốt cục thì khôi phục một ít lòng tin. Những thứ này Bạch Dực Sinh Linh cũng sắp đem bọn họ tỉnh mộng. Rốt cuộc là cái gì thù a? Những sinh linh này nhất định phải đưa chúng ta với tử địa. Diễm cơ kia gương mặt kiều diễm đã tràn đầy nghi hoặc cùng não nộ thần sắc. Chúng ta bây giờ việc cần kíp trước mắt là sớm phá vòng vây. Sau đó mau sớm tìm tới An Lâm. An Lâm là cái thế giới này tứ cửu tiên tông tông chủ. Chúng ta tìm hắn tìm kiếm che chở là có thể tạm thời giữ an toàn. Dương Linh Thiến lúc này đột nhiên mở miệng nói. An Lâm, thì Trần khẽ cười một tiếng. Ngươi không có lầm chứ? An Lâm nhiều lắm là chính là một cái yếu chút tiên vương cảnh. Bây giờ ba chúng ta vị tiên vương cảnh cộng thêm bách thượng tiên cũng không đỡ nổi cổ lực lượng này. Hắn thì như thế nào có thể che chở chúng ta? Âu Dương Thai cũng là lắc đầu nói. Hơn nữa những thứ này Bạch Dực Sinh Linh, sợ rằng lực lượng chân chính còn không chỉ chừng này. An Lâm nơi nào có thực lực đó chống lại? Dương Linh Thiến đạo hữu, ngươi coi như ngưỡng mộ sùng bái An Lâm, cũng xin ngươi lý trí một ít. Lúc này, Hà Thần nhưng là nói, bất kể nói thế nào, nhiều một phần lực lượng tóm lại là chuyện tốt. Chúng ta phá vòng vây sau, có thể tìm An Lâm hiểu một chút cái thế giới này tình huống. Chúng ta trước phá vòng vây đi. Diễm Cơ nhìn càng ngày càng nhiều bạch dược sinh linh thả ra năng lượng đánh đại trận. Lúc này mở miệng nói, cứ như vậy, chúng thượng tiên bắt đầu điều khiển bách tiên đại trận, hướng bắc phương nhanh chóng bay khỏi. Đại trận này cũng đúng là mạnh, trong địch nhân 6 vị hư hư thực thực tiên vương cảnh cường giả, cũng không cách nào phá vỡ bách tiên đại trận, chỉ có thể không ngừng cho bọn hắn làm áp lực, trì hoãn bọn họ chạy trốn bước chân. Đang lúc này, một cái thanh âm từ bầu trời truyền tới, sáng rực như thiên thần oai. Chỉ một thanh âm sẽ để cho toàn bộ tiên nhân sinh ra một cổ lòng rung động cảm giác. Các người cũng đi tới Trung Thiên Môn rồi, còn muốn trốn sao? Cũng cho ta ở lại chỗ này đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.